Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Hấp thu chiến ý, Long Tinh Ngân tới đại chiến, bí thuật thay phiên thi triển quyền pháp ngũ đế long quyền, lục đạo luân hồi quyền, thanh âm gì công kích, loại hình, đều sử dụng, các loại lực lượng chuyển đổi, phát hiện, vậy mà không thể khắc chế cái này hung thú lực lượng. Liền ngũ hành nghịch loạn cũng không được. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất phiền muộn. Chỉ có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối. Đem đánh giết. Long Tinh Ngân cuồng bạo tới cực điểm. Huyễn Ngân chỉ điểm ra. Liên tiếp chính là hai ngón tay. Trực tiếp đem hung thú đánh xuyên. Không dám dừng lại. Hai tay phong lôi phun trào. Phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp đem hung thú bao khỏa. Ngạnh sinh sinh đánh giết. Hung thú tiêu tán, một cỗ màu vàng kim khí thể phun trào, hướng về Long Tinh Ngân mà đến, bị trực tiếp dung nhập Long Tinh Ngân thể nội, không cho hắn nửa phần phản ứng cơ hội, làm cỗ này khí thể dung nhập Long Tinh Ngân thể nội thời điểm. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông chiến ý tại thể nội bắn ra. Long Tinh Ngân nhắm con mắt, cảm thụ được trong đó lực lượng, sau cùng mở ra con mắt. Xem như minh bạch tình huống như thế nào. Nguyên lai cái này hung thú là từ đấu chiến khí dung hợp chiến ý hình thành. Đánh giết hung thú về sau. Cái này chiến ý cùng đấu chiến khí liền sẽ dung nhập thể nội. Chỉ là, trước mắt Long Tinh Ngân cũng không rõ ràng. Cái này đấu chiến khí cùng chiến ý tác dụng. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước đi. Phía trước một gốc linh dược đang lắc lư. Long Tinh Ngân không biết đây là cái gì linh dược. Nhưng là có thể cảm nhận được trong đó đẳng cấp hẳn là cùng cái kia hung thú không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân rút lên linh dược. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa đấu chiến chi lực. Không rõ có chỗ lợi gì. Liền thu vào. Nghĩ đến sẽ không chỗ hữu dụng. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Không bao xa. Có đụng phải hung thú. Vì chứng thực Long Tinh Ngân suy nghĩ trong lòng. Long Tinh Ngân trực tiếp giết tới. Một phen đại chiến, thành công đánh chết, kết quả là, hung thú hóa làm màu vàng kim khí thể dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân thể nội đấu chiến khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Chiến ý cũng càng thêm cường đại. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Một bên phát hiện một gốc linh dược. Long Tinh Ngân hái. Long Tinh Ngân tiếp tục tiến lên. Trên đường đi đụng phải không ít hung thú. Đều bị Long Tinh Ngân từng cái chém giết. Kết quả là thể nội tích tụ nồng đậm đấu chiến khí cùng chiến ý. Linh dược cũng góp nhặt không ít. Long Tinh Ngân đi tới một chỗ u cốc. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân đụng phải một cái vô cùng cường đại hung thú. Tôn giả đỉnh phong. Long Tinh Ngân trực tiếp mặc vào thâm lam chiến giáp. Tới đại chiến, phế đi một phen trắc trở mới đánh chết. Trong cốc, một chỗ địa phương, một cái sơn động. Hẳn là cái kia hung thú nghỉ lại địa phương. Long Tinh Ngân phát hiện cái này trên vách đá. Vậy mà khắc lấy phù văn. Long Tinh Ngân giải đọc một chút. Phát hiện đây là một cái bí thuật. Một cái ứng dụng đấu chiến khí cùng chiến ý bí thuật. Long Tinh Ngân thử nghiệm tu luyện. Quả nhiên, có thể thao túng cái này đấu chiến khí cùng chiến ý. Long Tinh Ngân thử một chút. Phát hiện cái này đấu chiến khí công kích như thế cường đại. Còn không có khắc tinh, mà lại chiến ý còn có thể tăng lên thực lực. Long Tinh Ngân suy đoán không có sai. Cái này chiến ý một loại nào đó trên ý nghĩa, có thể kích thích võ giả, để võ giả phát huy ra mạnh nhất thực lực, thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Long Tinh Ngân đưa tay đánh ra một đạo kim quang. Kim quang rơi vào trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết. Long Tinh Ngân cuối cùng minh bạch, cái này đấu chiến khí chỗ tốt. Hắn có thể gia trì đang tùy ý võ nguyên bên trên, tỉ như thái hư võ nguyên, ẩn chứa thái hư chi lực, vận dụng cho không gian, gia nhập đấu chiến khí về sau, vậy mà có thể tăng lên lực công kích, mà cái này bí thuật, có một cái khuyết điểm, rời đi nơi này về sau, muốn sử dụng, nhất định phải dùng một đoạn thời gian tích tụ đấu chiến khí, dù sao ngoại giới nhưng không có như thế đấu chiến khí. Còn chiến ý, cái này bí thuật liền có thể trực tiếp kích thích chiến ý. Long Tinh Ngân cũng minh bạch, săn giết hung thú, hấp thu trong đó đấu chiến khí chứa đựng tại thể nội, có thể thôi động bí thuật, mà linh dược, tại bên ngoài, không có đấu chiến khí, liền có thể dùng linh dược đến gia tăng. Trách không được học viện nói, dùng nơi này linh dược đổi lấy điểm cống hiến đây. Long Tinh Ngân cười cười, đi lên dài rằng giặc đánh giết hung thú, thu hoạch linh dược con đường. Trên đường đi, Long Tinh Ngân cũng đụng phải một số bí thuật. Cái này địa phương, thật đúng là một cái bảo địa a. Đi tới, một thân ảnh ngăn ở Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân kỳ quái nhìn chằm chằm trước mặt người này. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải còn lại võ giả. Nhỏ như vậy tỷ lệ đều bị hắn đụng phải. Thật sự là không có người nào. Long Tinh Ngân, là ngươi đi. Ngươi có phải hay không đi qua Thiên Cửu Phong? Nam tử ngăn lại Long Tinh Ngân đường đi. Mặt không thay đổi hỏi. Thiên Cửu Phong, ngươi có nói còn không ít sao? Ngươi là ai? Long Tinh Ngân nghe được Thiên Cửu Phong. Híp híp mắt, người nam này tử chính là ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào của hắn người nam kia tử. Thế nhưng là Long Tinh Ngân cũng không nhận ra hắn. Chu Vân Bằng, biết rõ đi, hắn là ta đệ đệ. Các ngươi giết hắn, ta đến báo thù, người đến chính là Thiên Cửu Phong, Lạc Kiếm Phong Chu Vân Phi. Chu Vân Bằng giống như có chút ấn tượng. Làm sao vậy? Muốn báo thù, nghĩ thông suốt, cùng ta giao thủ, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Long Tinh Ngân giống như nhớ lại, là có một người như thế, chỉ bất quá không phải cái gì cường đại gia hỏa. Long Tinh Ngân thực sự lười nhác hồi ức, đáng giận. Ta tìm ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào Chí Tôn Điện. Vậy thì chuẩn bị chết đi. Chu Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua Chu Vân Phi cảnh giới. Tại tôn giả ngũ trọng thiên, thực lực không tệ, thế nhưng là hắn cũng không có để ở trong mắt. Nhìn lấy cầm trong tay bảo kiếm xông tới Chu Vân Phi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Tiệt kiếm chỉ thi triển, tay phải hai ngón thành không gian, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đối phương bảo kiếm. Chu Vân Phi thấy thế, giật mình, tranh thủ thời gian dùng lực. Long Tinh Ngân hai ngón lại thật chặt kẹp lấy, để kỳ bảo kiếm làm sao cũng không thể động đậy. Chu Vân Phi tay phải một trường hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân đưa tay tiếp được, không có lui ra phía sau nửa bước. Tiệt mạch thuật thi triển. Tam trọng lực lượng tràn vào, đem Chu Vân Phi đánh bay. Chu Vân Phi rơi vào trên mặt đất, xoa xoa khóe miệng vết máu, gương mặt không thể tin. Thôi động hắn tại Lạc Kiếm Phong lấy được vô thượng kiếm khí. Kiếm khí tràn vào trong kiếm, toàn bộ bảo kiếm một trận run rẩy, mãnh liệt kiếm khí tuôn ra. Long Tinh Ngân kinh nghi một chút, cảm nhận được cỗ này kiếm khí cường đại. Long Tinh Ngân thế nhưng là một mực vận dụng lấy thánh thể. Thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Duy trì cửu trọng thiên tu vi. Ý thức được đối phương cái này một kích cường đại. Long Tinh Ngân đem hỏa diễm lực lượng chuyển hóa làm hậu thổ chi lực. Ngưng tụ trên ngón tay bên trên. Cùng lúc thi triển bất diệt kim thân. Toàn bộ ngón tay biến thành màu vàng kim. Tiệt kiếm chỉ thi triển. Hướng về đối phương bảo kiếm kẹp đi. Bảo kiếm đâm tới, Long Tinh Ngân trực tiếp đem kẹp lấy. Kinh khủng kiếm khí tại Long Tinh Ngân giữa ngón tay bạo phát. Long Tinh Ngân ngưng tụ, lực lượng cường đại tràn vào. Bảo kiếm cùng ngón tay va chạm, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Lực lượng cường đại, đẩy Long Tinh Ngân lui về sau đi. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, dưới chân đánh rách tả tơi ra một đạo vết rách, trực tiếp dừng lại. Hai ngón một mực đem đối phương bảo kiếm kẹp lấy. Long Tinh Ngân thấy thế nới lỏng khẩu khí. Hắn có chút xem thường đối phương cái này đạo kiếm khí. Làm sao có thể? Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao lại ngăn trở đâu? Chu Vân Phi nhìn thấy chính mình bảo kiếm lại một lần nữa bị kẹp lấy. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này đạo kiếm khí thế nhưng là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến. Cái này kiếm khí uy lực hắn nhưng là biết đến. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có thể phát huy một bộ phận. Nhưng là cũng có thể chặt đứt hết thảy. Không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Đối với đối phương ngồi giếng quan thiên tình huống, hắn không biết nên nói cái gì. Không có khả năng, ta không tin, người có thể ngăn cản Ma La chú. Chu Vân Phi buông ra trong tay bảo kiếm, hai tay bắt ấn, từng cái phù văn nhảy ra. Phù văn nối liền cùng một chỗ, hình thành từng đoạn phù chú. Phù chú nối liền cùng một chỗ, hình thành một đoạn hoàn chỉnh phù chú. Phù chú nhảy lên bốn phía đấu chiến khí đều bị đánh tan. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Ma La chú sao? Bán thần thuật, nên thật coi trọng hắn. Long Tinh Ngân thi triển cửu tự chân ngôn. Tay nắm chân ngôn thủ ấn. Ba cái thủ ấn trong nháy mắt chồng chất lên nhau. Hướng về Chu Vân Phi mà đi. Cùng Ma La chú trên không trung va chạm. Cường đại cửu tự chân ngôn. Không có mấy lần. Liền bả đối phương Ma La chú đánh nát. Long Tinh Ngân tay nắm kiếm chỉ, chân ngôn kiếm ấn bổ ra. Chu Vân Phi thôi động Ma La chú nghênh kích, lại bị một kiếm bổ ra. Kiếm khí tới gần, đem Chu Vân Phi đánh bay. Chu Vân Phi trùng điệp ngã tại trên mặt đất, nhấc đầu nhìn về phía bầu trời, không ngừng lẩm bẩm, ta không tin tưởng, ta không tin. Long Tinh Ngân đi đến trước mặt hắn, lắc lắc đầu. Người này liền thiên tử cấp cũng không tính. Không trải qua đến một đạo kiếm khí. Cùng một bán thần bí thuật. Liền cho rằng thiên hạ vô địch. Thực sự buồn cười. Long Tinh Ngân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong tay hoàng cực phần tâm hỏa bốc lên mà đi. Hóa thành màu vàng kim hỏa diễm hoàn toàn dung hợp thanh nguyệt diễm về sau. Biến thành thanh kim sắc. Hỏa diễm hóa thành một vòng thanh nguyệt. Thanh nguyệt rơi dưới. Đem đốt cháy. Chu Vân Phi ngay tại chính mình vô địch thế giới, cùng không thể tin bên trong biến mất. Đột nhiên, một đạo kiếm khí xông ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, một kiếm cản lại, phanh, Long Tinh Ngân lại bị đẩy lui. Chỉ gặp không trung, một đạo màu xanh kiếm khí tại du động, nóng lòng muốn thử, xem ra muốn công kích Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ lực lượng này cường đại. Hơi kinh ngạc, kiếm khí lần nữa công tới. Long Tinh Ngân dùng chạm lô ngăn trở. Thế nhưng là cái này kiếm khí rất giảo hoạt. Không ngừng toán loạn, Long Tinh Ngân trực tiếp dùng chạm lô tới không ngừng va chạm. Va chạm mạnh mẽ lực, để Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân tay. Đều cảm giác run lên. Một kích tiếp lấy một kích. Long Tinh Ngân phiền muộn vô cùng. Trong tay bảo kiếm nhất truyền, thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân kết hợp lấy phong lôi trảm. Một kiếm bổ ra, phanh tương đương Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay. Màu xanh kiếm khí dừng một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Sau cùng quang mang lóe lên, biến mất, Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy đùi phải đau xót. Trên đùi phải hiện lên một chút ánh sáng. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện cái kia đạo vô thượng kiếm khí. Liền rơi vào chân phải của hắn bên trên. Tại trên đùi lưu lại một đạo màu xanh dấu vết. Long Tinh Ngân hoạt động một chút đùi phải. Đùi phải biến đổi, hóa thành một thanh bảo kiếm. Long Tinh Ngân huy động đùi phải chém ra. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đập nện tại trên mặt đất. Lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Long Tinh Ngân thu hồi chân phải. Hoạt động hai dưới. Phát hiện không có cái gì không thích ứng. Liền không tiếp tục để ý tới. Hắn có lòng tin mình có thể ngăn chặn cái này đạo kiếm khí. Long Tinh Ngân tiếp tục đi về phía trước. Một chỗ u cốc, Long Tinh Ngân cảm giác một cỗ cường đại năng lượng đang tràn ngập. Nhẹ nhàng đi vào. Nơi này rất kỳ quái. Vừa tiến vào, bên trong tràn đầy nồng đậm đấu chiến khí. Long Tinh Ngân hấp thu đấu chiến khí. Đi vào trong đó. Long Tinh Ngân phát hiện, một cái ao xuất hiện ở trước mắt. Cái này ao nước, không phải thanh tịnh vô cùng. Cùng nơi này màu vàng kim không hợp nhau. Đây là Long Tinh Ngân tại chiến thần bí cảnh. Nhìn thấy chỗ thứ nhất, không phải màu vàng kim địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.